luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. 130, Cổ Sơ Tình nhíu nhíu mày lại, nghiêm sắc mặt, từ Trương Hải Khôn trong tay tiếp nhận tờ giấy. Nhìn kỹ một chút trên tờ giấy ngày sinh bát tự, Cổ Sơ Tình xuất ra hai cái đồng tiền hướng trên bàn ném đi. Hai con ngươi gấp chằm chằm đồng tiền, một sợi thần bí dị quang tại nàng đáy mắt du tàu. Vô số đầu bát tự chỗ hiện ra vận mệnh quỹ đạo ở trước mắt nàng hiển hiện. Một lúc lâu sau, Cổ Sơ Tình thở hắt ra, ngưng trọng nói, cô phụ, theo ngươi cho ta ngày sinh bát tự đến xem. Người chất nữ nay tuổi 34, gần nhất nhân duyên bất ổn, lại mệnh cung có kiếp, một kiếp này có thể vượt qua, liền cả đời thản thuận, nhân duyên cũng sẽ theo một kiếp này mà hoàn toàn định ra tới. Nhưng nếu như không độ được, đó chính là, Cổ Sơ Tình lời nói không nói tận, nhưng Trương Hải Khôn nhưng từ trong lời của nàng nghe được ý tứ gì khác. Trương Hải Khôn thần sắc chìm túc, trong mắt tràn ngập lo lắng. Kia nàng hiện tại, Cổ Sơ Tình chần chờ một chút, uyển chuyển nói, khó mà nói, cái này bát tự nhìn xem dù không phải trường thọ mệnh, nhưng cũng không thuộc chết yểu mệnh, bát tự chủ nhân gần nhất có trận thay đổi vận mệnh tai nạn. Sống hay chết phải xem nàng tại gặp nạn lúc, làm ra quyết định. Cổ Sơ Tình dừng một chút, thần tình nghiêm túc hỏi, Trương cô phụ biết nàng cụ thể mất tích thời gian cùng địa điểm sao? Trương Hải Khôn, hẳn là một tuần trước, ta tiếp vào ba nàng điện thoại, nói nàng đi du lịch, nhưng lại đã mất đi liên hệ, bọn họ đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có tìm tới nàng, đến bây giờ đã một tuần nhiều, còn không hề có một chút tin tức nào. Cổ Sơ Tình, là đi chỗ nào du lịch, nói là đi xem Hoàng Hà, hẳn là tại S tỉnh mất tích. Trương Hải Khôn dừng một chút. Sơ Tình, ngươi có biện pháp tìm tới nàng sao? Trương Hải Khôn nguyên quán tại đê thị. Hắn là xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, tại về thành thủy triều lúc không bỏ xuống được vợ con, cho nên mới lưu tại Phú Tân. Thân thích của hắn đại đa số đều tại đê thị. Mất tích người này là Trương Hải Khôn đại ca nữ nhi. Nay tuổi 34, nghe nói gần nhất đang náo ly hôn, bởi vì tâm tình không tốt, cho nên cùng bằng hữu cùng ra ngoài du lịch giải sầu. Ai cùng chuyến đi này liền không có tin tức, liền nàng bằng hữu cũng mất tích, đê thị bên kia Trương gia thân thích lòng nóng như lửa đốt. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, biết Trương Hải Khôn thê tử bên này thân bằng hảo hữu bên trong có làm phong kiến mê tín. Thế là, liền muốn để Trương Hải Khôn giúp thử một chút, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không quan tâm có thể hay không tìm tới, có thể cầu cái an tâm cũng được. Cổ Sơ Tình nhìn xem Trương Hải Khôn, chìm lông mày suy nghĩ một chút, nói, muốn tìm tới nàng, thì thật cũng không khó, nhưng cần của nàng tiếp thân vật phẩm hoặc là tóc, ta muốn mượn vật thi pháp, truy tung hành tung, cổ gia mượn vật truy tung thuật chính là thuộc nhất tuyệt. Đây cũng không phải là từ trúc từ thuật tổ sư nơi đó học, mà là cổ gia đám tiền bối tự sáng chế đến. Lúc trước cổ diệu dùng lăng phong tóc truy tung giám thị lăng phong, dùng đến chính là cái này thuật pháp. Cổ Sơ Tình dừng một chút, lại nói, chỉ cần có thể tìm tới hành tung, liền có thể xác định nàng phải chăng bình yên. Trương Hải Khôn, ta gọi điện thoại thông ta đại ca, để cho người ta đưa nàng dùng qua đồ vật tới. Cổ Sơ Tình gật gật đầu. Ân, tốt nhất là tóc, hoặc là móng tay, tóc cùng móng tay chính là huyết khí nuôi. Thích hợp nhất lấy ra làm truy tung môi giới. Trương Hải Khôn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cổ Sơ Tình, các thứ đến, cô phụ đưa đến cho ta là được. Thuận tiện đem tặng đồ người kia mang đến ta xem một chút, chí thân người tướng mạo, có thể nhìn ra người mất tích sống hay chết. Nếu như mang đồ tới mặt người tương xuất hiện việc tang lễ chi thương, kia tìm cùng không tìm, đều không cải biến được kết quả. Trương Hải Khôn cùng hắn chất nữ dù cũng coi là chí thân, nhưng Trương Hải Khôn tụ đàm ra khí vận ảnh hưởng, lại nhiều năm không trở về đê thị, quan hệ đã nhạt, nhìn không ra thành tựu đến, nhất định phải là cùng mất tích người nhân quả quan hệ cực lớn người, mới có thể nhìn ra. Nói xong sự tình, Cổ Sơ Tình liền ra văn phòng, hướng phòng học chạy đi. Lần trì hoãn này, đã đến thời gian lên lớp, từ cửa sau trộm đạo tiến phòng học, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Cổ Sơ Tình liền bắt đầu nghiêm túc nghe giảng tới. Xã hội hiện đại, việc học rất trọng yếu. Dù là bận rộn nữa, có thể không bỏ bê việc học, cũng không cần hoang phế. Đây chính là quan hệ đến nàng về sau mưu sinh đại sự. Trúc Tử Thuật đã rơi không? Muốn dựa vào Trúc Tử Thuật mưu sinh, thì hoàn toàn là không thể nào. Không thấy nói hiệp lão đạo sĩ nhóm, đều có một phần kiếm tiền nghề nghiệp sao? Một bài giảng nhoáng một cái liền qua, đến khóa nghỉ thời gian. Cổ Sơ Tình nằm sắp ngồi khóa trên ghế, muốn cho Kỷ Hoàng Tu gửi tin tức, hỏi một chút hắn hôm nay buổi sáng là chuyện gì xảy ra. Thang Mộng Ngữ có phải hay không chọc tới hắn rồi? Có lẽ là thần giao cách cảm. Cổ Sơ Tình còn đang biên tập tin tức, Kỷ Hoàng Tu điện thoại liền trước một bước đánh tới. Cái này vừa nhìn chính là tính toán thời gian đánh tới. Trong điện thoại, Kỷ Hoàng Tu ngữ khí mang theo vài phần chơi liều. Họ Thang nữ nhân kia trong trường học có hay không tìm làm phiền ngươi? Cổ Sơ Tình nhún nhún vai. Ngươi nói Thang Mộng Ngữ sao? Phiền phức ngược lại là không có tìm. Nhưng từ khi khai giảng ngươi đưa ta đến trường học bị nàng sau khi nhìn thấy. Nàng liền trở nên âm dương quái khí đứng lên. Kỷ Hoàng Tu hừ một tiếng. Ngươi lưu ý một chút nàng. Nàng nếu là mang một cái họ Mạc nữ nhân tới tìm ngươi. Ngươi trực tiếp đem nàng đạp bay, đạp chết đạp tổn thương, ta gánh, hắn tại Phú Tân tin tức, khẳng định là họ Thang nói cho Mạc Nhu, nữ nhân kia ôm cái gì tâm tư xấu xa, thật coi hắn không nhìn ra được sao, muốn để Mạc Nhu tìm đến Sơ Tình phiền phức, kia cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Cổ Sơ Tình, đừng, ai vậy, Kỷ Hoàng Tu. Một người điên, sẽ không phải là ngươi nát hoa đào đi. Cổ Sơ Tình đầu hơi đổi. Lời ra khỏi miệng về sau, ngực không hiểu có chút không thoải mái. Uy, ngươi chiêu nát hoa đào, làm gì để cho ta xử lý. Kỷ Hoàng Tu, cái gì hoa đào không hoa đào, đó chính là cái nghĩ nam nhân nghĩ điên tiện nhân, nói đến đây. Kỷ Hoàng Tu liền oán giận không thôi, ngoại giới đều truyền cho hắn cùng Mạc Nhu thanh mai trúc mã. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không thế nào quen. Hắn trước kia đối nàng nhường nhịn, phần lớn là xem ở Mạc Nhu huynh trưởng Mạc Đào phân thượng. Mạc Nhu 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, Mạc Nhu đối với hắn biểu thị yêu thương, muốn cùng hắn kết giao. Hắn lúc ấy suy tính một chút đều không có, quả quyết cự tuyệt. Mạc Nhu dáng dấp dù tạm được, nhưng tính tình lại quá yếu ớt. Hắn đường đường Kỷ nhị thiếu. Coi như về sau không lấy được chính mình tâm động nữ hài. Cũng không sẽ lấy cái tổ tông về nhà cung cấp. Lại nói, Kỷ gia lại không lưu hành thông gia. Hôn nhân của hắn mình có thể làm chủ. Ai ngờ, tại hắn từ chối không tiếp sau ngày thứ ba. Nàng lại thừa dịp hắn cùng hắn ca cùng một chỗ chơi game thời điểm. Tại hắn uống trong cà phê hạ độc, muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm. Đem việc hôn nhân định ra. Mà anh em tốt Mạc Đào, lại hắn dự tính đem muốn phát tác thời điểm rời đi lưới cả. Lúc rời đi, còn đem Mạc Nhu gọi vào. Hắn không biết Mạc Đào là vô tình hay là cố ý. Dù sao tại hắn dự tính phát tác, sắp không kìm nén được lúc, Mạc Đào đi mà trở về. Cũng mang theo Điền Hạo cùng hai cái khác bạn thân trở về lưới cả bao xương. Hắn lại không ngốc tử, loại tình huống này. Hắn còn có cái gì không hiểu, cũng may Điền Hạo cùng hắn quan hệ gần, có thể nói là tất cả ca môn bên trong thân thiết nhất. Gặp một lần hắn tình huống không đúng, quyết định thật nhanh gọi điện thoại thông chi hắn ca, cũng đem hắn đưa đi bệnh viện, một chén kia trộn lẫn cương liệt dược vật cà phê, sừng sốt để hắn tại trong bệnh viện nằm 5 ngày, trọn vẹn hư thoát nửa tháng mới dịu bớt, sau đó... Không biết đại ca là thế nào cùng Mạc gia hiệp thương. Mạc Nhu được đưa đi nước ngoài, mà hắn cùng Mạc Đào từ đây xa lánh, lại không liên hệ. Cổ Sơ Tình nghe hắn ngữ khí không ngờ, trong lòng có chút hiếu kỳ, kìa Mạc Nhu là chuyện gì xảy ra? Kỷ Hoàng Tu sững sờ, hàm hồ nói, bạn trai người ta mạo như Phan An, đâu còn có thể không có hai cái nữ nhân mặt dày tiêu nghĩ. Liền có chuyện như vậy thôi, bị nữ nhân hạ dược. Lại còn kém chút bị bá vương Ngạnh Thương Cung như thế chuyện mất mặt. Hắn mới không nói cho nàng đâu. Kỷ Hoàng Tu dừng một chút, ai, chúng ta không nói những này. Dù sao nếu như họ Mạc đến trường học tìm ngươi, ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Trực tiếp phiến Kỷ Hoàng Tu không có chút nào lo lắng Cổ Sơ Tình ăn thiệt thòi. Cũng không nhìn nhà mình bạn gái là nhân vật ra sao. Một cái tay trói gà không chặt Mạc Nhu, đưa đi lên cửa, hoàn toàn chính là cho Sơ Tình ngược. Chỉ là đi, không lo lắng về không lo lắng, nhưng Mạc Nhu tồn tại lại quả thực làm người buồn nôn. Cái này buồn nôn đến Sơ Tình trước mặt đi, liền càng làm cho hắn chán ghét. Người chán ghét như vậy nàng, trước kia có phải là ở trong tay nàng thua thiệt qua? Kỷ Hoàng Tu càng nói như vậy, Cổ Sơ Tình càng hiếu kỳ. Nói một chút thôi, quay đầu nàng tìm tới. Ta cũng tốt suy nghĩ làm sao cho ngươi xuất khí, Kỷ Hoàng Tu hé miệng. Không lên tiếng, Cổ Sơ Tình lâu không nghe tiếng âm. Kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là ở trong tay nàng thua thiệt qua, Kỷ Hoàng Tu xoắn suýt. Chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này sao? Được thôi, không thảo luận, ta lại phải vào lớp rồi. Có việc gửi tin tức lên lớp, tiếng chuông vang lên. Cổ Sơ Tình chính là muốn tiếp tục thảo luận, đều không có thời gian. Cúp điện thoại, Cổ Sơ Tình ngước mắt nhìn quanh phòng học, ánh mắt rơi xuống ngồi tại hàng thứ hai Thang Mộng Ngữ trên thân. Trên mặt hiện lên một sợi cười khẽ, Thang Mộng Ngữ quen biết Mạc Nhu. Hơn nữa, nàng còn đem Kỷ Hoàng Tu cùng mình đi cùng một chỗ tin tức nói cho Mạc Nhu. Chậc chậc, nàng còn làm Thang Mộng Ngữ học kỳ này âm dương quái khí nhằm vào nàng là vì cái gì đây? Nguyên lai là tốt đánh bất bình. Bất quá, tốt đánh bất bình, bên trong, cũng quá mẹ nó cách ứng người. Nàng cùng Kỷ Hoàng Tu nam chưa cưới, nữ chưa gả, Kỷ Hoàng Tu lại rõ ràng đối gọi là Mạc Nhu nữ nhân rất căm hận. Nàng dựa vào cái gì nhằm vào nàng? Hơn nữa, nàng Thang Mộng Ngữ cũng không phải Kỷ Hoàng Tu ai. Lấy ở đâu mặt quản Kỷ Hoàng Tu cùng ai cùng một chỗ? Không thấy Kỷ lão gia tử đều mặc kệ sao? Nàng tính là cái gì? Cổ Sơ Tình lạnh hừ một tiếng, thu tầm mắt lại, nói chuyện cái yêu đương đều nói chuyện không thanh tĩnh. Luôn luôn như thế bị nàng cách ứng với cũng không phải chuyện gì. Được sớm một chút đem Thang Mộng Ngữ giải quyết hết mới được. Cổ Sơ Tình nói làm liền làm, chờ giữa trưa sau khi tan học, liền ở phòng học bên ngoài trên hành lang gọi lại Thang Mộng Ngữ. Cổ Sơ Tình nhìn xem Thang Mộng Ngữ, ý cười không đến đáy mắt, rất không khách khí đang hỏi nàng. Thang Mộng Ngữ, ta học kỳ này có cái nào đắc tội ngươi sao? Thang Mộng Ngữ ngượng ngùng cười một tiếng, không có, có đúng không? Ta còn tưởng rằng ta cái nào đắc tội ngươi, để ngươi như thế nhìn ta không vừa mắt. Cổ Sơ Tình lông mày cong cong, cười đến rất vô hại, nhưng lại không hiểu để Thang Mộng Ngữ không thở nổi. Thang Mộng Ngữ nụ cười có chút không kềm được, nói lời gì đâu. Cổ Sơ Tình cười lạnh một tiếng, được, người sáng mắt không tiếng lóng, ta biết ngươi biết Kỷ Hoàng Tu, còn cùng Kỷ Hoàng Tu nát hoa đào Mạc Nhu quen biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn nhận định là ta đoạt kia cái gì Mạc Nhu nam phiếu. Thang Mộng Ngữ nghe đến đó, trên mặt hoàn toàn mất cười, lời nói đều làm rõ, nàng cũng lười lại trang, lãnh ngạo liếc xéo Cổ Sơ Tình, suy cười một tiếng, trạng là ngữ trọng tâm trường nói, Sơ Tình, ngươi biết Kỷ Hoàng Tu là ai chăng? Nhà hắn là điều kiện gì sao? Chúng ta bỏ qua một bên Mạc Nhu không đề cập tới. Liền ngươi, nói đến đây, Thang Mộng Ngữ ánh mắt bắt bẻ đem Cổ Sơ Tình từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Phúng cười nói, không phải ta nói, người ta phải tự biết mình. Làm bạn cùng phòng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Kỷ gia môn, liền ngươi thân phận này cả một đời đều tiêu nhớ không nổi. Cổ Sơ Tình khí cười. Người ta Kỷ lão gia tử đều không dám nói lời này. Nàng Thang Mộng Ngữ dựa vào cái gì nói lời này, giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Cổ Sơ con ngươi ngước mắt, hài hước nhìn chằm chằm Thang Mộng Ngữ. Chậc chậc, nàng nói sao, vì sao nàng cùng với Kỷ Hoàng Tu? Thang Mộng Ngữ cái này tám cây tử đánh không đến người phản ứng lại như thế lớn. Vốn cho rằng nàng là tại vì bằng hữu bênh vực kẻ yếu. Kết quả, Cổ Sơ Tình bước chân hướng phía trước một nghiêng, vượt đến Thang Mộng Ngữ trước mặt, nàng thấp cuống họng, ý vị thâm trường cười nói, ta tiêu nhớ không nổi, ngươi liền tiêu nghĩ đến lên, chậc chậc chậc, Thang Mộng Ngữ, ngươi đấu kỵ thật làm cho người buồn nôn, ngươi nếu dám không quan tâm, chạy tới cùng Kỷ Hoàng Tu biểu đạt tâm ý, ta nói không chừng sẽ còn coi trọng ngươi một chút, nhưng bây giờ, lợi dụng tiểu tỷ muội cái gì, thật làm cho người xem thường. Hết chương.